Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, phần 43, chương 43 vận mệnh vẫn luôn ở tuyến mấy ngày. Diệp Từ khó được hạ tuyến, kỳ thật, hôm nay cũng là bạch mạch hạ tuyến nhật tử, từ bắt đầu xây kết thành phòng thủ bắt đầu. Diệp Từ cùng Bạch Mạch liền toàn bộ không có hạ quá tuyến. Hôm nay một chút tuyến, Tả Hiểu Lan cùng Diệp Nam Thiên thập phần cao hứng, lại vừa lúc gặp Đàm Phá Lãng hôm nay về nhà, kia một bàn phong phú đồ ăn liền đừng nói nữa. Diệp Nam Thiên càng là phá lệ lộng một chút rượu vang đỏ, mỗi người đều bưng lên một ly. Tuy rằng Đàm Phá Lãng hiện tại sắp gặp phải cử đi học khảo thí, bất quá, này cũng không chậm trễ hắn chú ý trong trò chơi sở hữu sự tình. Huống chi về thành phòng thủ trận chiến ấy video đều đã bị phía chính phủ quảng mà cáo chi. Liền không tính là trò chơi người cũng từ che trời lấp đất tuyên truyền chung đã biết không ít. Cho nên Đàm Phá Lãng đối với trong video chiến đấu biểu hiện thực hưng phấn, rất có một loại không có tham dự thật sự là tiếc nuối cả đời cảm giác. Cơm nước xong, ba người ngồi ở trên ban công nói chuyện phiếm. Đàm Phá Lãng tựa hồ còn đắm chìm ở kia lão lục một mặt tình áp đảo thắng lợi kích động chung. Hắn nói bốc nói phét, giống như kia chàng chiến đấu hắn cũng tham gia giống nhau. Mà trái lại tham dự trận chiến đấu này Diệp Từ cùng Bạch Mạch tắc quen biết cười, thường thường cắm một câu miệng, đáp lại một chút Đàm Phá Lãng kích động, ngược lại bình tĩnh đến rất nhiều. Đúng rồi, Diệp Từ tỷ, ngươi nói, ngươi kia lão lụp như vậy lợi hại, về sau khai thành chiến không phải một anh giữ ải, vạn anh khó vào sao? Đàm Phá Lãng hưng phấn đến khó có thể tự chế. Hắn thậm chí đã thấy được về sau lão lục đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi bộ dáng. Hắn tại như vậy nói thời điểm, hai con mắt lượng đến làm người không thể nhìn gần. Diệp Từ nghe được Đàm Phá Lãng nói như vậy, theo bản năng nhìn Bạch Mạch. Bạch Mạch tuy rằng đối tọa kỵ trên không hiểu nhiều lắm, nhưng là lại cũng không có Đàm Phá Lãng như vậy lạc quan. Hắn gãi gãi tóc, sau đó nói, ta tưởng không quá khả năng đi. Đây mới là mới vừa khai trò chơi một năm rưỡi không đến một chút. Nếu cái này thời điểm liền có như vậy bưu hãn sinh vật ra tới, như vậy trò chơi này không phải không cần làm, công ty game đại khái sẽ không làm như vậy nhị sự tình đi. Diệp Từ gật gật đầu, tiếp nhận lời nói tới. Đúng vậy, ngươi cảm thấy lão lục lợi hại bất quá là bởi vì hai điểm. Đệ nhất hiện tại không có tọa kỵ trên không, đệ nhị đối thủ toàn bộ đều là hai mươi mấy cấp tiểu hào. Tọa kỵ trên không đều là có lực công kích, hơn nữa lực công kích giống nhau đều sẽ so người chơi cường hãn. Một cái tọa kỵ trên không đối phó cùng đẳng cấp người chơi đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Càng đừng nói là đối phó như vậy nhiều tiểu hào, tự nhiên là dễ như trở bàn tay sự tình. Về sau khai thành chiến thời điểm ít nhất đều phải 1-2 năm lúc sau. Cái kia thời điểm tọa kỵ trên không liền tính không có phổ cập, cao cấp người chơi trên cơ bản đều đã có. Cái kia thời điểm ngươi lại đến xem lão lục lực công kích liền sẽ không có như vậy khủng bố. Nàng này đảo không phải làm thấp đi chính mình, mà là ăn ngay nói thật. Về sau trò chơi xác thật là như vậy thiết kế. Vận mệnh là một cái tương đối cân bằng trò chơi, tuyệt đối sẽ không xuất hiện phá hư trò chơi cân bằng thiết kế. Liền tính là long như vậy nghịch thiên sinh vật, cũng là có khắc chế đồ vật. Liền tính như thế cũng không cái gọi là a. Lão lục dù sao cũng là long sao, ở trong trò chơi tọa kỵ trên không ở phổ cập, Long loại này sinh vật cũng không có khả năng phổ cập đi. Cho nên, ở điểm này, lão Lục vẫn là có rất đáng ưu thế. Về sau liền tính đánh không chiến, ta tưởng lão Lục một cái đỉnh tam vẫn là không thành vấn đề. Ngươi nói có phải hay không? Diệp Từ tỷ đàm phá lãng tuy rằng rất lạc quan, chính là nhìn vấn đề vẫn là thực chuẩn. Ít nhất hắn hiện tại nói cái này liền rất đúng chỗ. Diệp Từ cười một chút, xem như thừa nhận đàm phá lãng nói. Nhưng là dừng một chút lúc sau, nàng vẫn là nói, bất luận cái gì sự tình đều là có thể khắc chế đồ vật. Liền tính là Thánh Long cũng không phải không đâu địch nổi, thứ gì có thể khắc chế Thánh Long? Bạch Mạch cùng đàm phá lãng châm miệng một lời hỏi. Diệp Từ đứng lên, hoạt động một chút chân, bán một cái nút. Các ngươi nếu là có thời gian đi thành quán quân quốc lập thư viện tìm một quyển gọi là Săn Long Truyền Kỳ Thư. Bên trong có một chương chuyên môn viết thứ gì đối với long tộc có khắc chế. Quyển sách này là Diệp Từ đời trước ở tránh né đuổi giết thời điểm vô tình bên trong thấy. Bởi vì thư danh quá mức tiểu thuyết hóa, một lần làm Diệp Từ cho rằng đây là một quyển truyền kỳ thể tiểu thuyết. Thẳng đến có một lần nàng làm thuê cùng một cái hiệp hội tham gia thành chiến chính diện đối thượng cái kia cốt long thời điểm, mới biết được trong quyển sách này nói được nguyên lai là thật sự. A, hai người liếc nhau, đối với Diệp Từ như thế thừa nước đục thả câu thập phần bất mãn. Vội vàng đi theo nàng mặt sau liên tục hỏi, rốt cuộc là cái gì a? Nói ra không cần điếu chúng ta ăn uống sao? Mà Diệp Từ tắc lấy một câu, chính mình cha tìm đến mới là ấn tượng sâu nhất, cách nói làng tránh. Hai người truy vấn, trốn vào chính mình trong phòng trên mặt trò chơi. Kỳ thật khắc chế long tộc đồ vật thập phần đơn giản. Chính là hiện tại Diệp Từ thề sống chết bảo vệ Mithero. Bởi vì long tộc hơn phân nửa đều là ma pháp công kích. Mà Mithero đánh chế thành phòng cụ lúc sau đối với long tộc ma pháp có rất đại được miễn tác dụng. Tại hậu kỳ Mithero tương đối phổ cập lúc sau, ở trên chiến trường nếu người chơi mặc vào Mithero áo giáp hoặc là Mithero áo sơ mi, lúc này ở đối mặt long tộc tập kích, căn bản là sẽ không lọt vào tàn sát giống nhau, không hề đánh trả chi lực. Mithero phòng cụ sẽ đem long tộc ma pháp được miễn đến một cái người chơi có thể tiếp thu đến bình thường giá trị. Đương nhiên, này một cái đối với sở hữu tọa kỵ trên không ma pháp đều là áp dụng. Bất quá, ở trong không chiến, liền tính người chơi chính mình đối với tọa kỵ trên không ma pháp có được miễn đến bình thường giá trị phương pháp, chính là chính mình tọa kỵ cũng không có. Cho nên sinh vật cấp bậc chờ một chút tọa kỵ trên không ở đối mặt long tộc thời điểm vẫn là sẽ đã chịu áp chế tính đả kích. Về điểm này đàm phá lãng nhưng thật ra không có nói sai. Chỉ là đây là thật lâu lúc sau, ít nhất là 2 năm chuyện sau đó. Cho nên Diệp Từ tạm thời căn bản không đi lo lắng những việc này. Ở tọa kỵ trên không có phổ cập phía trước, lão Lục tuyệt đối là hiện tại trong trò chơi nghịch thiên tồn tại. Nàng chỉ cần thật cẩn thận, không cần xúc phạm đến công ty game điểm mấu chốt, không có việc gì thiếu làm điểm. Ngày hôm qua cái loại này biến thái sự tình, công ty game là tuyệt đối sẽ không đem chú ý ánh mắt đặt ở nàng trên người. Nói trắng ra là chính là hiện tại cưỡi lão Lục, Diệp Từ chỉ cần làm được kẹp chặt cái đuôi làm người là đến nơi. Thiếu làm cái gì khi dễ nhỏ yếu sự tình. Như vậy công ty game hẳn là sẽ không đem nàng này tương đối nghịch thiên long cấp hài hòa rớt. Kỳ thật liền ở Diệp Từ như vậy tưởng thời điểm, thịnh thế nào đó tiểu hào người chơi đã lấy này long quá mức nghịch thiên vô cớ tàn sát Tiểu Hào, vì lý do đem Diệp Tử cùng với lão Lục khiếu nại tới rồi công ty game. Hảo xảo bất xảo, hôm nay nối mạch điện giá trị ban kế hoạch giám đốc lại là Vọng Giang Nam Môn Sơ, hắn chỉ là ở chính mình bàn phím thượng bạch bạch bạch gõ vài cái, liền thấy được về lão Lục số liệu. Mà đương nhìn đến lão Lục chủ nhân là Diệp Từ thời điểm, hắn khóe miệng chịu chịu. Mà đương hắn lại nhìn đến lão Lục lai lịch thời điểm, khóe miệng chịu đến lợi hại hơn. Hắn đánh chết đều sẽ không quên. Ở hai người mới gặp hoàng hôn hạ, ở kia phiến biển cát phía trên, là chính mình cái này 250 đồ ngốc. Thân thủ đem một viên thần bí chứng giao cho Diệp Từ. Cho nên, chuyện này truy cứu lên, giống như cùng chính mình có như vậy một chút quan hệ. Hiện tại vận mệnh trò chơi, kế hoạch nhóm chia làm hai khối. Một khối là chủ trương cùng thiên địa tập đoàn thần võ hợp tác khai phá kế tiếp bộ phận. Một khác khối còn lại là chủ trương tiếp tục đi hiện tại chiêu số. Tự chủ khai phá vận mệnh kế tiếp bộ phận. Không chỉ như thế, đúng là bởi vì thiên địa tập đoàn cùng Vinh Quang tập đoàn rằng co không dưới bắt đầu. Vinh Quang tập đoàn giá cổ phiếu đã bắt đầu hạ ngã. Không ít nguyên lai vận mệnh cao cấp kế hoạch đều đã bị thiên địa tập đoàn đào đi rồi. Đặc biệt là, thịnh thế, tiến vào trò chơi sau. Tuy rằng hiện tại bọn họ cấp bậc thượng thấp, lại cũng đối với các đại lục người chơi hình thành nhất định đánh sâu vào. Mà ở trò chơi giá hàng, người chơi đả kích từ phương diện, thịnh thế, lực phá hoại cũng đã dần dần đột hiện ra tới. Cứ việc hiện tại thượng không rõ ràng, chính là có thể tưởng tượng ra tới ở không lâu tương lai, nếu không tăng thêm chế ước nói. Chỉ sợ, thịnh thế, sớm hay muộn muốn kéo suy sụp trò chơi. Rốt cuộc từ số liệu quan sát thượng xem, từ, thịnh thế, tiến vào trò chơi sau, AFK người chơi số lượng đã liên tục cao hơn tiến vào trò chơi người chơi số lượng 2 tháng. Vinh Quang tập đoàn đương nhiên sẽ không cúi đầu cùng thiên địa tập đoàn hợp tác. Bất quá, thiên địa tập đoàn tài lực là hiện tại trò chơi giới đại ca. Vinh Quang tập đoàn tuy rằng dựa vào vận mệnh siêu cao thuế nặng đại lượng tài phú, bất quá so với thiên địa tới nói vẫn là không tính cái gì. Tuy rằng thiên địa tập đoàn hiện tại không có khả năng kinh tế chế tài Vinh Quang tập đoàn, nhưng là rút củi dưới đáy nồi sự tình bọn họ vẫn là không có thiếu là money. Thật giống như buổi sáng đại trương còn thần bí hề hề cùng Vọng Giang Nam nói, 07 hào không số 11 cao cấp kế hoạch đã trình đơn xin từ chức. Theo hắn tiểu đạo tin tức, hai người kia đã ở thiên địa tập đoàn thần võ OL chỗ treo lên chức vị quan trọng. Nghe đến này tin tức thời điểm Vọng Giang Nam kỳ thật cũng không có nhiều kinh ngạc. Rốt cuộc từ thượng một lần thiên địa tập đoàn thư đồng đã tới lúc sau, loại này đi ăn máng khác sự tình liền mỗi ngày đều có. Vọng Giang Nam nhớ tới kế hoạch đại sảnh cái kia đại văn phòng từ nguyên lai muốn thêm tác phóng bàn công tác, đến bây giờ đã không rất tận 1/3 chỗ ngồi. Hắn trong lòng liền ngăn không được lạnh, như vậy đi xuống đi, vận mệnh là muốn khó khăn sao, mà hiện tại liền cao cấp kế hoạch đều bắt đầu lặp đi lặp lại nhiều lần rời đi. Vận mệnh có phải hay không đã tới rồi nhà chỉ có 4 bức tường lúc. Bên này, Vọng Giang Nam ở như đi vào cõi thần tiên, bên kia, thịnh thế. Khiếu nại Tiểu Hào còn ở bùm bùm nói. Vọng Giang Nam trong lúc nhất thời cảm thấy phiền lòng, liền trấn an hắn vài câu, sau đó cùng khách sáo nói cho hắn chờ bọn họ trước tra tra số liệu, 24 giờ lúc sau lại cấp hồi đáp. Liền treo điện thoại, cắt đứt điện thoại. Lúc sau, Vọng Giang Nam tựa lưng vào ghế ngồi, thật dài thở ra một hơi. Hắn trong lòng giống như đè ép một khối to cục đá. Trừ bỏ đối với vận mệnh OL, vận mệnh tỏ vẻ lo lắng ở ngoài, còn có một chút còn lại là kia một phong nằm ở hắn hòm thư bưu kiện. Đó là hôm nay buổi sáng hắn nhận được bưu kiện, phát kiện người là Thiên Địa Tập đoàn Nhân lực Tài nguyên Bộ. Bọn họ vì chính mình ân bài một cái cực hảo vị trí, cũng khai ra ít nhất cao hơn hiện tại lương một năm gấp 2 tiền lương giá cả. Điều kiện hậu đãi đến làm nhân tâm không động đậy đã. Vô luận là tương lai phát triển vẫn là tiền lương, tựa hồ đều so ở Vinh Quang càng có lực hấp dẫn. Ở như vậy lực hấp dẫn dưới, Vọng Giang Nam tưởng liền tính hắn lắc lư không chừng cũng là bình thường. Rốt cuộc là giống mặt khác kế hoạch giống nhau trực tiếp tiếp thu mà rời đi, vẫn là lưu lại tiếp tục chiến đấu hăng hái đâu. Hắn cũng không phải vận mệnh nhóm đầu tiên công nhân, chính là từ hắn tiến vào vận mệnh kế hoạch cái này chức vị bắt đầu, hắn liền đem chính mình toàn bộ mộng tưởng đều ký thác ở cái này trong trò chơi. Tuy rằng tên của hắn ở trò chơi CG hình ảnh lăn lộn kế hoạch danh sách trung tiểu trong một góc, nhưng là chỉ cần thấy cái kia tiểu góc hắn đều có nói không nên lời thỏa mãn. Mà hiện tại, hắn là muốn từ bỏ sao? Vọng Giang Nam đầu óc loạn loạn, từ trong túi móc ra di động, điều ra Diệp từ lần đó tới đại gia chụp ảnh chung. Lặng lặng nhìn mặt trên kia trương đạm mạc xa cách dễ dàng. Một hồi lâu mới bỏ qua di động, thật dài thở ra một hơi. Sau đó đứng lên, từ chính mình công tác bài rút ra chính mình nhân vật ký ức tạp. Sau đó ấn hạ điện thoại cùng bên ngoài giá trị ban nhân viên nói chính mình muốn lên trò chơi xem. Hạ vấn đề. Một hồi tạm thời không cần tiếp điện thoại tiến vào sau, liền đi hướng trực ban giám đốc thất kia đài cao cấp khoang trò chơi. Loại này khoang trò chơi là Vinh Quang tập đoàn đặc chế khoang trò chơi. Nó trò chơi nhân vật ký ức tạp là sẽ không cùng máy móc chói định, dùng để thỏa mãn kế hoạch. Khách phục nhóm thường xuyên thượng tuyến xem xét người chơi đưa ra vấn đề. Vọng Giang Nam cắm thượng chính mình ký ức tạp, bỏ vào khoang trò chơi, thực mau liền xuất hiện ở trong trò chơi. Hắn tuần tra một chút công tử U vị trí, quả nhiên là ở tuyến. Sau đó đưa vào mấy sâu số hiệu, lúc sau Vọng Giang Nam đồng học liền xuất hiện ở công tử U đồng học bên người. Nhưng là hắn không nghĩ tới công tử U đồng học hiện tại cư nhiên ở giữa không trung. Hắn vừa di động đến công tử U đồng học bên người, liền lập tức y theo lực vạn vật hấp dẫn định luật hướng tới mặt đất ngã xuống. Cái này làm cho Vọng Giang Nam một đầu hắc tuyến, này cũng đủ mốc đi. Mà Diệp Từ chỉ cảm thấy chính mình bên người giống như vừa rồi xuất hiện thứ gì, nhưng là nháy mắt liền không còn nữa. Nàng khắp nơi nhìn xem, quả nhiên cái gì đều không có thấy. Vì thế xoa xoa đôi mắt thở dài, quả nhiên là mấy ngày nay vẫn luôn ở trong trò chơi quá mệt mỏi. Một hồi bay đến địa phương liền hạ tuyến ngủ. Vọng Giang Nam là người nào? Trò chơi kế hoạch A. Hắn ở rơi xuống trong quá trình, bạch bạch bạch lại phát ra mấy cái số liệu, cả người liền ngừng ở không trung. Ở ấn vài cái số liệu, hắn lại xuất hiện ở Diệp Từ bên người. Hơn nữa thực phong cách chính là, cái này ra hỏa cư nhiên còn cưỡi một đầu so lão lục càng vì khổng lồ càng vì phong cách thánh long. Diệp Từ bị này đột nhiên xuất hiện quái vật khổng lồ hoảng sợ, vội vàng làm ra công kích chuẩn bị, lại nghe đến một cái thập phần hữu hảo tiếp đón thanh. Công tử U, Đã lâu không thấy a. Diệp Từ híp mắt, nhìn chằm chằm mấy chục mã bên ngoài người nhìn một hồi lâu, rốt cuộc phát hiện cưỡi này đầu phong cách tọa kỵ gia hỏa cư nhiên là Vọng Giang Nam. Nàng lúc này mới thở ra một hơi, dọa nàng nhảy dựng, nàng thiếu chút nữa tưởng cái gì bắc, mới trống rỗng xuất hiện như vậy cái đại gia hỏa. Ta nói, Vọng Giang Nam, ngươi đây là ở trần trụi nói cho ta, ngươi ở vận dụng trong tay chức quyền làm chút nhận không ra người sự tình mị. Nhìn một cái, thập cấp mãn thuộc tính hoàn mị thánh long, ngươi muốn làm sao? Diệp Từ nhìn nhìn Vọng Giang Nam dưới háng kia thánh long thuộc tính, thập phần khinh thường bĩu môi, cái này ra hỏa, lại khoe khoang cái gì? Khoe dã. Vọng Giang Nam nheo lại đôi mắt hắc hắc cười, sau đó lại đưa vào mấy cái số liệu, liền thấy kia cự long liền như nó xuất hiện giống nhau biến mất. Liền ở Diệp Từ còn trợn mắt há hốc mồm không thể hiểu được chửi thầm cái này tiểu khách phục là bệnh tâm thần thời điểm, liền nghe thấy bệnh tâm thần thanh âm ở nàng phía sau vang lên. Ta nói, công tử U đại thần, ngươi này đỏ thẫm danh là tính toán thượng nào đi bộ a? Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.